Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 329, cầu xin các ngươi. Cứu cứu nàng, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ngươi xem, này giống không giống một tòa hoàng cung, thật lớn nha, ở nơi này mặt người, nhất định rất có tiền. Mục Dã cõng Tần Dao đi vào Vạn Tượng lâu nơi xa. Chỉ vào kia nối thành một mảnh, đại trang viên. Kinh ngạc chỉ vào nói. Tần Dao gật gật đầu. Nàng đột nhiên tại đây một khắc cảm giác xưa nay chưa từng có mệt mỏi. Hào tưởng liền như vậy ghé vào hắn trên lưng. Vĩnh viễn ngủ, ngoại giới hết thảy ồn ào nhốn nháo. Giờ phút này nàng sớm đã nghe không thấy. Trong tai tiếng vọng, cũng chỉ có hắn kia kiên cường tiếng tim đập. Ta thật sự, luyến tiếc ngươi nha, luyến tiếc, lưu ngươi một người tại đây trên đời. Lẻ loi hiu quạnh, Tần Dao môi run rẩy, cảm giác toàn thân hảo mềm, đã không có một tia sức lực. Dao, ngươi nói cái gì? Mục Dã nhẹ nhàng quay đầu hỏi. Bang, liền tại hạ một khắc. Hai người bên trái một tòa trên tửu lâu đột nhiên đánh lên. Một bóng người từ phía trên phi rơi xuống, mang theo đầy trời đồ ăn đĩa, chật vật trên mặt đất lăn vài vòng. Ngay sau đó, lại là một người từ phía trên nhảy xuống. Bọn họ không chú ý tới chính là, vừa rồi cái đĩa, có một cái mảnh nhỏ vừa lúc đánh vào Tần Dao trên đầu. Tức khắc máu tươi mà lưu. Mà này cổ lực đánh vào cũng khiến cho không có tu vi Mục Dã liên tục lùi lại. Cuối cùng bị dưới chân một cái ăn một nửa cá sở trượt chân. Tức khắc té ngã trên đất. Hợp với Tần Dao cũng là lăn đi ra ngoài. Dao, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Tay cũng bị mảnh sứ vỡ cấp hoa khai một cái miệng to Mục Dã huyết lưu như chú. Nhưng cũng là chút nào đành phải vậy. Vội vàng chạy hướng một bên sinh tử không biết Tần Dao. Chạy nhanh thật cẩn thận bế lên. Kêu gọi lên. Lập tức rất nhiều người vây quanh lại đây. Nhìn này đối đáng thương. Tào Ngộ tay bay vạ gió. Mẫu tử. Lắc đầu đồng tình. Mà ở bên kia. Hai người sắc mặt cũng là cực kỳ không đúng. Lúc trước lăn xuống người trẻ tuổi chỉ vào đối diện đem hắn đánh hạ tới người. Căm giận không thôi, vị này huynh đài, ngươi đây là có ý tứ gì? Đây là Lâm Tiên Thành, không phải ngươi Huyền Hoàng Thành. Các ngươi thành mạnh nhất chiến đội, ở thượng một lần cùng ta Thương Bích Thành chiến đội luận bàn chung. Chính là thua, chẳng lẽ còn không cho người ta nói. Các ngươi lần này tới tham gia lần này thi đấu, căn bản là tới cho đủ số. Hừ, lời nói vô căn cứ. Ta Huyền Hoàng Thành sẽ bại bởi các ngươi Thương Bích Thành. Này căn bản không có khả năng. Ngươi nếu lại cho ta thành chiến đội bịa đặt sinh sự. Ta còn sẽ đối với ngươi không khách khí. Ngươi cũng đừng dương mắt nhìn. Lão tử bảy tiền liệp yêu sư. Ngươi ngũ tiền. Ngươi chính là đánh không lại. Thức thời. Chạy nhanh cấp chủ tiệm đem tiền cơm cùng này đó bị ngươi hủy hoại đồ vật chiếu giới bồi thường. Nếu không, hừ, kia nam tử một lóng tay ở bên cạnh sớm đã chờ lâu ngày chủ tiệm nói. Ngươi, hai vị huynh đài, nơi này là Lâm Tiên Thành, không phải các ngươi thành trì. Sở hữu ở chỗ này sinh sự, đều sẽ đã chịu thực nghiêm trọng trừng phạt, đặc biệt còn ở như thế thịnh thế thi đấu đã đến hết sức. Trong đám người... Một cái sinh trưởng ở địa phương Lâm Tiên Thành thành dân thật sự xem bất quá mắt. Ra tới nói hai câu. Còn có, các ngươi hai người vừa rồi hành động, đã lan đến gần vô tội. Người nọ nói xong, một lóng tay bên cạnh không ngừng kêu gọi, mẫu tử. Dao, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Ngươi đừng làm ta sợ nha. Mục Dã ôm Tần Dao, tê tâm liệt phế. Trong lòng sợ hãi trước nay chưa từng có. Hắn rất sợ hãi. Liền như vậy mất đi cùng nhau hoạn nạn nâng đỡ mấy chục năm bạn già. Kim cha đám người thật xa liền thấy được nơi này sự. Đối với bọn họ như thế hành vi cũng là giận dữ, trực tiếp cùng Đường Vũ Nam cung cảnh bọn họ chạy chậm lại đây. Phía sau Tư Đồ Phong đám người cũng là sân vắng tản bộ mà đến. Trên đời, vĩnh viễn không thiếu xem náo nhiệt cùng vây xem người. Thực mau, nơi này chỉ trò trò người cũng đã một vòng lớn. Đại thúc, ngươi làm ta nhìn xem. Lệnh Đường có lẽ, Kim Cha đi tới, nhẹ nhàng nắm lên Tần Giao một tay, liền phải chuyển vận một chút linh lực, xem có không cứu nàng. Đừng chạm vào nàng, thấy có người lại muốn thương tổn Tần Giao. Hai mắt hồng, toàn thân run mục dã một phen đẩy ra Kim Cha tay. Rồi sau đó thanh âm run, nhất biến biến kêu gọi thê tử tên. Kim Cha đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ, thiếu chút nữa té ngã. Cũng may mặt sau Đường Vũ đỡ một phen. Ai, ngươi người này, hảo tâm trở thành. Đường Vũ đang muốn biện giải hai câu, Kim Cha lôi kéo hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn vừa rồi ở tiếp xúc đến kia lão phụ nhân tay một khắc, mặc dù ngắn đoạn một cái chớp mắt, nhưng có thể cảm giác được nàng thân thể sớm đã khô khốc, đã kề bên tử vong, vô pháp lại cứu, thọ nguyên đã đến cuối, bất lực. Nhưng là kỳ quái chính là nàng trái tim sớm tại hơn 2 tháng trước giống như trăng đã đình chỉ, thậm chí còn nội tạng vài chỗ đều đã bắt đầu rồi hư thối, nhưng không biết vì sao lại như cũ kiên trì cho tới bây giờ. Rốt cuộc là cái gì lực lượng vẫn luôn ở chống đỡ nàng, làm nàng không có nhắm mắt nuốt xuống này cuối cùng một hơi. Mẫu tử, Kim Cha nhìn trước mắt trung niên hán tử không ngừng kêu Giao, Giao, tựa hồ có chút minh bạch, nhưng càng có rất nhiều nghi hoặc. Này hai người chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ mà ở bên này? Lúc trước nháo sự người cũng là ở mọi người chỉ trò trò hả? Ngượng ngùng đi tới, thần thức một thả ra, hiện chỉ là hai cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Vị này đại thúc, lúc trước là ta thực xin lỗi. Này hai viên linh tinh ngươi cầm đi cho ngươi mẫu thân mua điểm dược đi. Người nọ nói xong, từ trong lòng móc ra hai viên linh tinh ném cho mục giá. Quay tròn mà chuyển, mà một người khác cũng là ném 2 viên. 4 viên linh tinh, đối với phàm nhân mà nói, đã là một bút xa xỉ tiền tài. Nếu không phải nhìn ra tới kia lão phụ nhân là thật sự không có hơi thở, bọn họ có lý do hoài nghi. Ở thi đấu tiến đến hết sức, bọn họ tới ăn vạ. Đối với hai người cách làm, mọi người tất cả đều là lộ ra trách cứ chi lời nói. Thật sự là không có một chút lễ phép. Bị thương nhân ra, bồi tiền thuốc men, tựa như bố thí giống nhau. Đây là nơi nào đạo lý? Mục Dã xem cũng chưa xem, chỉ là cho đã mắt nước mắt không ngừng kêu Giao, Giao, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi mở to mắt nhìn xem ta nha, ngươi đừng làm ta sợ nha. Kim Cha không đành lòng, đang muốn tiến lên nói cho hắn nàng đã chết, không có bất luận cái gì hơi thở, nhưng chính là tại hạ một khắc kia đầy đầu thưa thớt bạch Tần Giao lại là chậm rãi mở bừng mắt. Mục Giá tức khắc nín khóc mỉm cười, lập tức ôm chặt lấy Tần Giao, sợ ngay sau đó nàng đột nhiên rời đi. Mục Giá ca ca, ta phải đi. Tần Giao suy yếu đến cực điểm, thanh âm tựa như muỗi ngâm. Không, không, Giao, ta sẽ tìm người cứu ngươi, ngươi sẽ khá lên, cầu xin các ngươi, ai có thể cứu cứu nàng, ai có thể cứu cứu nàng. Mục Giá đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cho đã mắt nước mắt nhìn chung quanh một đám lộ ra không đành lòng chi sắc vây xem người. Nhưng ai cũng không đi hỗ trợ. Này đó, đại đa số đều là tu luyện giả. Bọn họ có thể nhìn ra tới. Này lão phụ nhân, sống không được, đại nạn tới rồi. Tần Giao nhẹ nhàng nâng khởi tay. Mục Giá chạy nhanh bắt lấy. Mục đại ca, ngươi có thể lại cho ta sướng một ca sao? Tựa như lúc trước ở sơn hoa rực rỡ khi ta gặp được ngươi, ngươi ở hải đường dưới tàng cây vì ta sướng kia ca. Không, không, ngươi sẽ không có việc gì. Mục Dã rơi lệ đầy mặt, cảm giác toàn bộ thế giới đều là lạnh băng, không ngừng khẩn cầu, ta hảo tưởng lại nghe một lần. Mục ca ca, ta hảo tưởng lại nghe một lần. Hảo, hảo, ta sướng, ta sướng. Mục Dã nức nở, nhìn ánh mắt dần dần mê võng Tần Dao, trong lòng run lên, vội vàng khóc thút thít nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.